dùng cái này để giải thích hành vi xoay người chạy của cậu nhóc. Thế nhưng hai âm thanh này quá bình thường đến không tưởng tượng ra được lý do nó có thể dọa trẻ con chạy mất. Quý Duyệt Sinh quay người lại đối diện Kỳ Tư, ánh chiều tà vẩy xuống vai cô, ngay cả lớp lông dê trên vành mũ áo bông cũng nổi lên tia sáng vàng. Nắng chiều dần nghiêng, rơi từ đầu vai của cô xuống trước ngực, khuỷ ấy trước ngực phản xạ ánh sáng lên mắt Kỳ Tư. Chút ánh sáng ấy cũng không hề chói lóa, nhưng vẫn khiến anh khép hai mắt lại. Anh lựa chọn đưa tay kéo Quý Duyệt Sinh lại gần mình. Thân mật sẽ để cho ánh sáng không có cơ hội lợi dụng. Không sao, Kỳ Tư thấy Quý Duyệt Sinh sững sờ thì nhẹ nhàng véo má cô một cái. Đúng là có phần không đứng đắn. Tiếp tục, cách chương.